thư.phật học.net. Mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký, Hán Văn, Pháp Sư Thích Diễn Bồi, Việt Dịch Sa Môn Thích Trí Minh. B.2.2.12 Phản Mại Giới, Giới Mua Bán. Kinh văn: Nếu là Phật tử thì không được cố ý bán người lành, tôi trai, tớ gái, lục súc, buôn bán quan tài, giáng cây, đồ đựng thây chết, tự mình còn không được phép buôn bán các thứ ấy, huống chi lại bảo người. Nếu cố tự buôn bán hay bảo người buôn bán các thứ ấy, Phật tử này phạm khinh cấu tội. Lời giảng: Vì cầu lợi trưởng mà đảm nhiệm chức vụ làm thông sứ giữa hai nước là việc mà người Phật tử không nên làm. Vì muốn cầu tài lợi ở thế tục mà hành nghiệp mua bán cũng là việc người Phật tử không nên làm. Mua bán là hình thức đem vốn cầu lợi, theo thế thường thì không có gì là không được. Vấn đề là ở chỗ cần xem bạn mua bán vật gì. Nếu sự mua bán gây tổn hại cho những loại hữu tình khác thì chẳng những Bồ Tát xuất gia không nên làm mà Bồ Tát tại gia cũng không nên làm. Như việc mua bán nhân khẩu, súc sanh vì gây tổn hại cho người, trái giới tâm hạnh từ bi nên tuyệt đối không được làm. Nếu việc mua bán không tổn hại cho hữu tình, đối với hàng Bồ Tát xuất gia dĩ nhiên không được làm, nhưng hàng Bồ Tát tại gia có thể làm. Chẳng hạn như mua bán hàng lụa và các nhu yếu phẩm thường dùng hàng ngày. Vì việc làm này không tổn hại cho người khác, chỉ cần phải mưu cầu cho việc sinh sống, nên Bồ Tát tại gia không ở trong vòng hạn chế của giới này. Kinh Ưu Bà Tắc có dạy rất rõ như sau: Phật tử tại gia tu học Phật Pháp, nếu sinh sống với nghề mua bán, khi được số lợi nhuận nên phân làm bốn phần: một phần hiếu dưỡng cha mẹ cùng nuôi sống gia đình, một phần cúng dường tam bảo và làm việc từ thiện trong xã hội, một phần làm vốn liếng để mua bán, một phần để dành đề phòng khi hữu sự có việc cần dùng. Sở dĩ Bồ Tát xuất gia không được sinh sống bằng nghề mua bán vì đấy là lối sống tà mạn, rất dễ bị sự phê bình chê bai của nhân sĩ trong xã hội. Vì người xuất gia đã xa lìa gia đình và dứt bỏ tài lợi ở thế gian mà còn mua bán thì cần chi phải xuất gia? Sự phê bình chê bai này chúng ta thường nghe đến, cho nên Đức Phật đặc biệt chế định giới điều này. Trong Kinh Di Giáo, Đức Phật dạy: Người nghiêm trì tịnh giới không được mua bán đổi chác, không được tạo nhà cửa, làm ruộng, làm trường, không được nuôi tôi trai, tớ gái và súc sanh. Tất cả việc trồng tỉa và các thứ của báo đều phải tránh xa như tránh hố lửa. Hầm lửa là nơi rất nguy hiểm, làm tán thương mất mạng, nên mọi người đều biết và tránh xa. Còn buôn bán đổi chác cùng nuôi tôi trai tớ gái, sự nguy hiểm cũng như hầm lửa không khác, nhưng người đời ít ai biết được để tránh xa. Vì thế Đức Phật muốn Phật tử chúng ta đối với việc mua bán đổi chác phải lánh xa cũng như tránh hầm lửa, không được thân cận và làm những việc ấy. Nên biết rằng buôn bán đổi chác đều vì mong cầu tài lợi thế tục mà kinh doanh tìm cầu, không khác gì đã trong hầm lửa mà lại thêm củi, khiến cho mình bị lửa nghiệp thiêu đốt, không cách nào thoát ly được. Như thế không phải tự mình tìm lấy sự phiền phức cho chính mình và tăng gia sự thống khổ cho chính mình hay sao? Vì mua bán là việc làm tội ác, nên trong Tác Bà Đa Luận đề cập đến vấn đề này một cách thật nghiêm trọng. Trên thế gian này, thà làm người đồ tể giết heo chê, không nên làm người mua bán để sinh sống. Tại sao vậy? Vì người đồ tể kia chẳng qua chỉ sát hại sinh mạng loài vật, hoàn toàn không có hành chi trị, đem sự bất lợi cho những chúng sanh khác. Nhưng thử một người buôn bán để sinh sống, thì đến nơi nào cũng chối cạc, gây sự thiệt hại cho người. Tức là chỉ việc mua bán cần thu tiền lời nhiều, nên phải dối gạt mọi người, bất luận hiền ngu, già trẻ, lớn nhỏ. Khi chúng ta đi mua sắm vật dụng, người bán hàng thường nói rằng: "Tôi chỉ bán vốn cho bạn thôi, không có lấy tiền lời." Nhưng ta thử nghĩ coi, nếu quả thực bán theo giá vốn, thì người mua bán cần gì phải chịu cay đắng cực nhọc ngày đêm? Hơn nữa mọi người trong gia đình họ nương vào đâu để sinh sống? Như vậy chúng ta thấy rằng những lời của kẻ mua bán thường giả dối, lừa gạt người, chúng ta không nên tin. Ngày xưa, các thương nhân Trung Hoa có câu châm ngôn: "Đồng tổ vô khi", ý nói sự mua bán đối với tất cả mọi người, già cũng như trẻ, đều nên thành thực, không được giả dối. Thực ra không phải hoàn toàn không có sự thành thực, nhưng đó chỉ là một thiểu số rất ít. Tác Bà Đa Luận nói: "Người mua bán để sinh sống thường ôm ấp tâm niệm bất lương, chẳng hạn khi mua bán gạo, trong tâm chắc chắn mong việc mất mùa, đói kém để số gạo tồn trữ có thể bán được với giá rất cao, hầu thu được số lợi rất lớn. Hoặc nếu mua bán những mặt hàng nhu yếu phẩm thì hàng ngày trong tâm lại mong ước các mặt hàng ấy những nơi khác đừng mang đến thêm, hoặc mong các nơi phát sinh loạn lạc, giặc giả để giao thông bị bế tắc, nhờ chỉ các nhu yếu phẩm mà họ đang tích trữ sẽ bán ra được với giá rất cao, và họ sẽ thu được những khoản tiền lợi rất lớn. Hoặc phát hiện món hàng nào trên thị trường khan hiếm, họ sẽ cố tồn trữ thật nhiều để bán ra với giá thật cao. Hoặc tiền tệ các nơi bành trướng để họ có thể tự động nâng cao vật giá, khiến cho người tiêu thụ bị tổn thất. Tình trạng này luôn xuất hiện ở mọi nơi và mọi thời điểm, vì những người mua bán đa số đều dùng những thủ đoạn như vậy. Việc mua bán này nảy sinh những tâm lý không tốt như thế, nên không phải là những hành động của người Phật tử tu học Phật Pháp nên có. Nếu mua bán chánh đáng, hợp pháp thì hàng Phật tử tại gia, dù không tuyệt đối cấm ngăn, nhưng cần phải mua bán trong tinh thần đạo đức, không được mong cầu số lợi cho nhiều, thiếu hợp lý, không được dối gạt người tiêu dùng, không được mua bán những hàng giả mà nói là hàng thực. Lúc nào cũng phải thật thà, hợp đạo đức thì mới không trái phạm giới giới điều này. Cho nên trong Diếp Luật Nghi nói, nếu Phật tử mua bán mà không nói thật giá, hoặc giả dối làm chuộng cân đối để dối lạc người, thì phạm tội trộm ngữ, hoặc mua bán mà lấy tài vật của người thì phạm tội trộm cắp. Như vậy người Phật tử tại gia tu học Phật Pháp, làm nghề buôn bán, lẽ nào lại không thành thật hay sao? Đức Phật từ bi thấy rõ tội lỗi của việc buôn bán rất sâu nặng, nên cả Đại Thừa và Tiểu Thừa ngày đều chế định giới không được buôn bán này, chúng ta chớ nên xem thường. Đức Phật dạy đại chúng rằng, nếu là một Phật tử đã thọ Bồ Tát giới, nếu cố ý buôn bán người lương thiện, tớ trai tớ gái hay lục súc, buôn bán quan tài, giáng cây và đồ đựng thấy chết, những việc ấy tuyệt đối không được làm. Lương dân là những người hiền lành, người tốt. Nếu nói về nữ giới thì là con gái của những gia đình tử tế lương thiện. Nếu bạn dụ dỗ bất cứ người nào của gia đình người khác, lừa gạt những trai gái trẻ tuổi dắt đi, khiến cho quyến thuộc của người phải đau khổ vì ly biệt. Trong lúc gia đình người đang đoàn tụ, chỉ vì bạn lừa gạt, dụ dỗ con họ để bắt đem đi bán, khiến những trẻ thơ ấy mất hẳn sự đùm bọc, thương yêu của cha mẹ, còn cha mẹ chúng lại bị mất con, xa con. Cả cha mẹ lẫn con cái đều chịu sự vô cùng thống khổ. Như thế, việc mua bán người lương thiện này có phải là tội ác hay không? Lại nữa, nếu trường hợp bạn bán những trẻ ấy cho người thiếu nhân từ, thì chúng phải làm tôi mọi, bị sai khiến cực khổ, làm việc suốt ngày đêm, đôi khi bị đánh đập, chửi mắng khổ sở. Như vậy việc mua bán này có đúng hay không? Trên thế gian này, ai là người không có cha mẹ? Ai là người không có con cái? Ai lại muốn gia đình phân tán? Đừng cho rằng trên đời này không có chuyện mua bán con người. Như Việt Nam thời gian gần đây, lúc Pháp Sư giảng kinh, tại chợ lớn liên tiếp xảy ra việc bắt trẻ em đi bán, gây cảnh phong thinh hạt lệ, náo động suốt một thời gian. Phong tin hạt lệ là tiếng gió thổi, tiếng hạt kêu. Khi mình có điều nghi trong lòng thì nghe gì cũng sợ. Phỉ Như đánh thua trận, nghe gió thổi, hạt kêu mà ngỡ rằng quân chặt đuổi theo. Nhà nào có con nít đều bận tâm lo sợ. Điều này không phải là truyền thuyết trong dân gian mà có sự chứng thực của chính quyền lúc ấy. Vì có bắt được nhiều phụ nữ có chính chấp đến việc dụ dỗ và bắt cóc trẻ thơ. Sự kiện dụ dỗ bắt cóc trẻ thơ đem bán là một hành vi tội ác rất lớn, nên lúc bấy giờ có một phụ nữ bị phát hiện về tội này và đã bị dân chúng đánh chết, và không một ai biểu lộ sự thương tiếc, trái lại quần chúng còn thóa mạ. Chúng ta thử tưởng trong tâm của người làm cha mẹ trong trời đất, ai lại không thương con? Việc bắt trẻ thơ đem bán là một hành động tàn nhẫn vô cùng. Đức Phật biết rõ đây là một tội ác rất nặng, mọi lúc, mọi nơi đều có thể xảy ra. Cho nên Ngài quy định không được mua bán lương nhân một cách tuyệt đối và nghiêm khắc, để tránh khỏi sự phạm tội khinh cấu. Trên thế gian hiện thực này, không có một sự kiện nào dù lạ lùng mà không có thể xảy ra. Như việc mua bán người lương thiện là một việc có thực, đã thuộc bên trên. Ngoài ra còn có những việc đáng buồn hơn nữa, chẳng hạn việc buôn bán phụ nữ để làm những việc không chính đáng. Điều này từ xưa đã có, nhưng hiện tại lại càng nhiều hơn. Thời gian gần đây, trên báo chí có đăng tải một tổ chức quốc tế tại Đông Nam Á đưa các thiếu nữ đi mãi châm. Nguồn tin trên đã gây chấn động nhiều nước. Tập đoàn buôn bán quốc tế này chiêu mộ các thiếu nữ ở khu vực Đông Nam Á, bảo rằng sẽ đưa các cô này đến các nơi và giới thiệu các cô vào làm trong các ngành hay các cơ sở kinh doanh, lại hứa hẹn các cô sẽ được đối xử tử tế. Nhưng khi đến nơi thì các thiếu nữ này bị bức hiếp, ép buộc làm chủ nữ hay chiêu đãi riêng ở các tụ điểm vui chơi trụy lạc, thậm chí còn ép buộc các cô phải hành nghề mại dâm. Những việc làm ấy thật dã man và tội ác ấy dĩ nhiên là rất lớn. Buôn bán tôi trai tớ gái cũng là buôn bán con người, biến những thanh niên trở thành kẻ nô lệ, các phụ nữ trở thành đầy tớ cho người sai khiến. Cuộc sống của họ không bằng thân trâu ngựa, vĩnh viễn ngậm hờn nuốt tuổi trong cảnh tối tăm, không biết bao giờ có thể vươn lên được đời sống của một con người đúng nghĩa. Điều này thường xảy ra trong xã hội xưa, lúc chế độ mua bán nô lệ còn thịnh hành. Ngày nay, mặc dù việc mua bán nô lệ không còn nữa, nhưng sự buôn bán người để làm công đô, nông đô không phải là tuyệt đối không có. Bồ Tát phải lấy tâm tự tế làm bản hoài, lấy tâm lợi tha làm chánh chủ. Điều duy nhất là làm sao cho người lìa khổ được vui, không nên tăng gia thêm sự đau khổ cho mọi người. Nếu chỉ mong cầu sự lợi ích cho mình mà buôn bán tôi trai tớ gái để sinh sống là một việc tuyệt đối không được. Buôn bán lục súc bao gồm 6 thứ gia súc: heo, ngựa, bò, dê, gà, chó. Nhưng ở đây lục súc chỉ tổng quát tất cả súc sanh, tức bất cứ loại động vật nào hoặc là bay trong hư không, hay đi trên đất liền, hoặc bơi lội dưới nước. Là một vị Bồ Tát, không được buôn bán sinh mạng súc sanh bằng những hình thức mua rẻ bán đắt. Vì khi bạn mua sinh mạng sống của súc vật đem bán lại cho kẻ khác, chính là tạo điều kiện cho người giết hại chúng, khiến chúng phải lâm vào thảm cảnh bị cắt cổ, nhổ lông, lột da, trong nước sôi hay trên lửa nóng. Vì thế Bồ Tát xuất gia lẫn tại gia không được buôn bán sinh mạng lục súc để khỏi phạm tội khinh cấu. Riêng những Phật tử tại gia nuôi trâu bò để cậy bừa, không phải để mua bán thì không phạm giới này, nhưng phải nuôi chúng tử tế cho đến khi già chết. Không được chỉ nuôi chúng lúc còn mạnh khỏe để bắt làm việc, đến lúc chúng già yếu đau bệnh thì đem bán, nếu bán tức phải phạm tội. Hai chữ thị dịch trong kinh văn chỉ việc mua bán, đổi chác nơi chợ búa trên thị trường. Bồ Tát tại gia không phải hoàn toàn không được buôn bán, còn buôn bán quan tài, giáng cây, đồ đựng thế chết thuộc về phạm chi Đức Phật cấm chế không cho phép. Quan tài khác giới giáng cây như thế nào? Quan tài cho dùng giáng cây để đóng thành. Giáng cây là thứ giáng chưa làm thành quan tài, cho nên cũng có thể nói quan tài chính là giáng cây, giáng cây tức là quan tài. Đồ đựng thây chết, tức là hòm, trương, quan quách sẽ chở các tử thi, hay hộp, bình, lu, hũ bằng sành đựng xương tử thi. Tại sao Phật không cho mua bán các thứ này? Vì đó là việc làm của những người chiên Đà La, không phải là việc nên làm của hàng Phật tử. Giả lại trong Phật giáo, đối với người chết chỉ dùng ba cách mai táng là hỏa táng, thủy táng và thi lâm táng, không cho dùng đồ tể đựng thây chết, huống chi là cho buôn bán làm việc phi pháp. Việc buôn bán là đem vốn cầu lợi, tại sao cho là phi pháp? Chú ý là buôn bán quan tài chán cây cũng vì mong cầu sự sống được đầy đủ, dồi dào, nên trong thâm tâm dù không lưu ý vẫn sanh ác niệm, mong cho có nhiều người chết. Vì số người chết càng nhiều thì việc buôn bán càng đắt và cuộc sống của bạn càng thêm sung túc. Như những lúc bệnh dịch hoành hành thì việc buôn bán quan tài ở các trại hòm được thịnh vượng. Trường hợp nếu biện pháp vệ sinh và phương tiện thuốc men đầy đủ chu đáo, trải qua thời gian rất lâu không có người chết thì trại hòm sẽ ế ẩm lạnh tanh. Vì thế người buôn bán quan tài muốn có nhiều người chết để trại hòm của họ được buôn bán chạy. Tự hỏi tâm lý đó có phải là tâm niệm của một vị Bồ Tát hay không? Nếu làm việc buôn bán như thế, nói một cách nghiêm trọng một chút, thì đồng với tội trộm cắp và sát sanh. Vì thế Đức Phật cấm chế tăng cũng như tục không được sinh sống bằng nghề buôn bán quan tài. Một hành giả Bồ Tát chân chánh, điều duy nhất là đem tài pháp bố thí cho tất cả chúng sanh, sau lại ôm ấp tâm niệm tham cầu trong tâm và bên ngoài thì làm việc phi pháp. Như thế là mưu sống một cách hèn hạ và là một việc hết sức tổn hại tạp nhiễm, không còn việc nào tệ hại hơn. Vì thế nên phải nghiêm cấm việc mua bán quan tài. Chẳng những tự mình không nên làm, cũng không được bảo người khác làm. Cho nên kinh văn chạy tiếp: còn không được tự mình buôn bán các thứ ấy, huống là bảo người làm. Câu này rõ ràng dạy chúng ta không được chính mình hay bảo người khác làm, vì bổn phận của Bồ Tát đối với hai hạnh tự lợi, lợi tha, luôn phải lấy hạnh lợi tha làm điều kiện tiên quyết. Cho nên kinh văn nêu tự mình để đối chiếu với người. Bảo người khác làm là thế nào? Là bảo người khác hoặc thay mình làm việc buôn bán quan tài, tức là thuê người ấy làm việc buôn bán, hoặc xúi người làm việc buôn bán, tức là đứng ra làm chủ trại hòm. Dù tự mình hay bảo người khác làm đều mang tội, cho nên cuối cùng kinh văn kết thúc: nếu cố tự buôn bán hay bảo người buôn bán các thứ ấy, Phật tử này phạm khinh cấu tội. Ở đây có một điều chúng ta cần phải biết: tội nặng nhất là buôn bán lương dân, cái đó là bán tớ trai tớ gái. Tội nhẹ hơn là buôn bán lục súc cùng tất cả động vật, đó là căn cứ vào sinh mạng của chúng sanh mà nói. Còn căn cứ vào tâm niệm muốn cầu tài lợi cho nhiều, nên đem người chạy chật bán cho kẻ ác, khiến chúng sanh bị thống khổ cùng cực, tội này nặng vô cùng. Sợ gì ở đây nói tội buôn bán lục súc là nhẹ, vì căn cứ vào động cơ thúc đẩy sự mua bán mà nói. Cho nên tuy đều là sự mua bán, nhưng phạm tội có khinh có trọng, không đồng, không nên một mực mà luận. Như trên đã nói, vì mong cầu tài lợi mà mua bán là việc không được làm. Nhưng nếu mua các loại tôm, cá, chim để phóng sanh thì chẳng những không phạm giới này mà lại còn có công đức rất lớn. Hoặc mua quan tài, chán cây tích trữ để bố thí cho người bần khổ trong khi chết, không có phương tiện chôn cất, cũng không phạm tội, lại có công đức rất lớn. Theo các kinh luật tiểu thừa, vì muốn kiến lập ngôi tam bảo để chuyên tâm tu trì, có thể khai giới cho phép xuất gia được nuôi người lành, tôi trai, tớ gái, hoặc bò trâu để sử dụng, nhưng hoàn toàn không được mua bán. Nhưng điều này cũng chỉ khai mở cho ngũ chúng xuất gia, ngoài ra mọi trường hợp khác đều không được phép. Còn nếu như vì lợi ích cho chúng sanh gặp trường hợp đó, cứ mua cứ bán tự nhiên không thành vấn đề. Thank you.